Thi tỷ dạ vô thanh, chương 23, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng từ ngôi mộ công chúa trên núi sau trở về nhà. Nhưng khi tôi về đến nhà, lại không thấy ông nội đâu. Ban đầu, tôi còn nghĩ rằng ông nội đã đến thị trấn để phá hủy quan tài của ác linh, có lẽ giờ vẫn chưa về. Nhưng khi bước vào nhà, tôi lại phát hiện ra trên bàn có một lá thư. Tôi cầm lên xem, phát hiện là do ông nội tôi để lại. Nội dung của bức thư khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Thì ra, thi tỷ đã đoán đúng một nửa, ông nội tôi gả tôi cho quỷ, thực ra còn có một mục đích khác. Trong thư viết, chúng tôi đời đời kiếp kiếp sống ở đây là có lý do đặc biệt. Bởi vì chúng tôi là người canh mộ, từ thời nhà Tần, chúng tôi đã phụng mệnh tổ tiên canh giữ ở đây. Ngôi mộ đó chính là ngôi mộ công chúa trên núi sau. Đồng thời, chỉ có chúng tôi mới có thể tìm thấy lối vào mộ công chúa, cũng chỉ có chúng tôi mới có thể vào trong ngôi mộ công chúa. Ngoài những điều này ra, ông nội tôi còn viết trong thư. Chủ nhân của ngôi mộ công chúa không thực sự chết, hơn nữa, tổ tiên có để lại lời dặn, khi nào xuất hiện hậu duệ có mệnh cách đặc biệt, nhất định phải gả hậu duệ đó cho công chúa trong mộ, thả công chúa trong quan tài ra. Đến ngày đó, gia tộc chúng tôi sẽ không còn phải canh mộ nữa, sẽ được tự do. Nhưng 2000 năm đã trôi qua, mệnh cách đặc biệt đó vẫn chưa xuất hiện, cho đến khi tôi ra đời. Ông nội tôi là người canh mộ, tự nhiên am hiểu rất nhiều thứ. Thấy tôi lại có mệnh cách đặc biệt đó, trong lòng ông vừa vui mừng vừa buồn bã. Vui mừng là, sau này gia đình chúng tôi sẽ không phải tiếp tục ở lại đây canh mộ nữa, nhiệm vụ 2000 năm cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nhưng buồn bã là, nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai độc nhất. Nếu tôi kết âm hôn, thả công chúa trong mộ công chúa ra, e rằng tôi cũng sẽ không sống được, bởi vì âm hôn là điều cấm kỵ trong giới đạo sĩ, không phải nói hủy bỏ là có thể hủy bỏ được. Mặc dù ông nội tôi không hoàn toàn am hiểu, nhưng ông ấy cũng cho rằng, nếu gả tôi cho quỷ, e rằng tôi sẽ 9 phần chết, 1 phần sống. Nghĩ vậy, ông nội tôi đã để lại một con đường lui. Đó chính là hy vọng tôi sớm kết hôn, sớm sinh con. Như vậy, nhà tôi sẽ có người nối dõi, nhưng lời dặn của tổ tiên không thể vi phạm, gia tộc đã canh giữ ở đây 2000 năm, ông nội tôi không muốn trở thành tội nhân muôn đời, chết đi không còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên. Cân nhắc kỹ lưỡng, ông nội tôi cho rằng ông ấy đã nghĩ ra được một cách vẹn cả đôi đường. Thứ nhất, âm hôn nhất định phải kết, nhưng kết vào lúc nào thì phải xem tình hình thực tế. Như vậy sẽ không coi là vi phạm lời dặn của tổ tiên. Thứ hai, nhất định phải có con nối dõi. Nhà họ Tần chúng tôi có người nối dõi. Cho dù tôi có chết, cũng không đến nỗi tuyệt tự tuyệt tôn. Vì vậy, những năm gần đây, ông nội tôi không ngừng thúc giục tôi kết hôn. Hơn nữa, còn truyền dạy cho tôi rất nhiều kiến thức, nhưng lại không cho tôi động vào xác chết. Chủ yếu là vì sợ tôi bị những thứ dơ bẩn đeo bám, bảo vệ sự an toàn của tôi. Cố gắng để tôi sống lâu thêm một chút, kéo dài được bao lâu thì kéo dài. Mặc dù ông nội tôi đã lên kế hoạch rất tốt, nhưng kế hoạch thường không theo kịp những thay đổi. Cho đến khi tôi và chú Khương xuống núi thu dọn thi thể, biến cố đã xảy ra. Hơn nữa, còn ác linh đeo bám chúng tôi rất lợi hại, ông nội tôi căn bản không đối phó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, lúc đó ông nội tôi mới cảm thán, nói rằng đã đề phòng 20 mấy năm. Cuối cùng vẫn không phòng được. Đồng thời, sau khi cách dùng gà trống làm vật thế mạng thất bại, ông nội tôi biết đã hết hy vọng. Nếu không gả tôi cho quỷ, có lẽ tôi chỉ có thể chết. Đến lúc đó, không những không thể cứu được công chúa trong mộ công chúa, mà nhiệm vụ của gia tộc chúng tôi, e rằng cũng sẽ thất bại. Nghĩ đến việc phải chờ đến khi nào có người mang mệnh cách như tôi ra đời, không biết phải mất bao nhiêu năm nữa. Cho dù tôi khó thoát khỏi cái chết, ông nội tôi cũng quyết định gả tôi cho quỷ. Mặc dù hậu quả của việc kết âm hôn cũng vô cùng nghiêm trọng, tôi gần như không thể sống sót. Nhưng còn hơn là để tôi bị ác linh giết chết, hơn nữa còn không thể hoàn thành lời dặn của tổ tiên. Đồng thời, ông nội tôi nghe thấy giấc mơ của tôi, biết người trong mộ đã nhận ra dòng máu đặc biệt của tôi. Vì vậy, ông nội tôi đã lừa tôi, nói rằng hôn ước âm hôn có thể hủy bỏ được, hơn nữa còn nói sau khi tôi kết âm hôn, có thể tiêu diệt người vợ quỷ. Thật ra, những điều này đều là ông nội tôi lừa tôi, chủ yếu là vì sợ tôi lo lắng. Dù sao, chết một cách vui vẻ, còn hơn là chết trong đau đớn. Những chuyện sau đó, cũng giống như tôi đã thấy. Kết âm hôn xong, tôi đến ngôi mộ công chúa, sau đó thả thi tỷ ra. Lời nguyền âm hôn tuy đáng sợ, nhưng chỉ cần kết hôn, đời đời kiếp kiếp, một trong hai người nhất định phải chết. Cái chết ở đây cũng không phải là cái chết bình thường, mà là hồn phi phách tán. Nhưng ông nội tôi căn bản không biết trạng thái của người trong mộ, thi tỷ trong mộ không phải là quỷ thuần túy, mà là một xác sống. Thậm chí, thi tỷ Doanh Linh từ lâu đã có cách đối phó với lời nguyền âm hôn này, hơn nữa cô ấy cũng không có ý định giết tôi. Cách chương